Đại Viên Vương, chương 40, Mỹ Nhân Cộng Dục Xuân Quang Hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Nguyên Sơn trong truyền thuyết chính là do thi thể của thái cổ thần thú Hoàng Đô sau khi chết biến thành. Kéo dài hơn 10.000 dặm, thắng cảnh vô số, cũng có không ít nơi chưa từng có người đặt chân tới. Tu La Vương khống chế Đạp Nguyệt Kinh yên thú quanh quẩn trong một thâm sơn. Phi Hùng Quân không có cách nào truy tung ra được. Hai người bất chi bất giác đã xâm nhập vào một sơn cốc không người. Sơn cốc này cảnh sắc yên tĩnh. Bên trong có một dòng suối. Sâu bất quá vài thước. Phương viên chưa đến trăm thước. Nhìn qua có một màn khói bốc lên. Hiển nhiên là một suối nước nóng. Tu La Vương sắc mặt vui mừng quay sang Vương Phật Nhi nói. Cùng mấy tên xú nam nhân Phi Hùng Quân chém giết một hồi. Trên người tỷ tỷ rất dơ dáy. Vừa lúc nơi này có ôn tuyền, nhìn ngươi cũng đã ô uế rồi. Chúng ta cùng nhau tắm. Vương Phật Nhi cuống quýt kêu to. Chấm, việc này thật không ổn. Hay tỷ tỷ ngươi cứ tắm trước đi. Ta tắm sau cũng được a. Tu La Vương cười nói. Chia làm hai lần tắm thì lấy ai trả lưng cho tỷ tỷ đây. Ta xem ngươi cũng đã rất bẩn rồi. Tự mình tắm cũng không được sạch sẽ. Sau đó cũng tiện tay phong liễu khí huyệt của Vương Phật Nhi. Cởi quần áo trên người hắn ra rồi đem đặt hắn vào trong ôn tuyền. Tay chân không thể nhúc nhích. Ánh mắt Vương Phật Nhi đột nhiên lóe sáng. Hắn nhìn thấy Tu La Vương nhẹ nhàng cởi bỏ sam y, từng món quần áo được cởi ra. Nhất thời máu mũi chảy dài. Trong lòng cảm thấy thật xấu hổ. Bà mẹ nó, lão tử không biết đã xem qua bao nhiêu bức tranh người mẫu khỏa thân. Nữ nhân lõa thể cũng không phải lần đầu tiên gặp. Như thế nào lại chảy máu mũi? Vương Phật Nhi lấy ánh mắt quen nhìn thân thể quen nhìn mỹ nữ hiện đại thầm so sánh với thân thể Tu La Vương thầm phân cao thấp. Trung thổ thần châu nhân tộc tổ tiên một nửa là đến từ Bạch Nguyệt yêu tộc. Một nửa đến từ cự linh hình kiền. Bởi vậy thân hình cao lớn. So với nhân loại trên địa cầu cũng phải cao hơn từ 10 đến 20 phân. Tu La Vương thân hình tại nhân tộc không tính là đặc biệt cao. Nhưng so với đại đa số người mẫu còn muốn cao hơn nhiều. Hơn nữa thân hình người mẫu mặc dù bên ngoài nhìn như tốt đẹp. Nhưng cả đám thường là gầy trơ xương. Hắn đã từng quen qua một bạn gái đồng học làm người mẫu. Cùng Vương Phật Nhi nói. Nữ nhân kia thân hình vô cùng gầy. Mặc quần áo thì có vẻ thướt tha. Sau khi cởi hết thì ít nhiều có chút lạc tay. Tu La Vương trường kỳ tu luyện võ học. Thân hình không gầy không mập, chỗ lồi chỗ lõm, vóc người cân đối hoàn mỹ, da thịt mềm mại, tựa hồ vô cùng mịn màng. Vương Phật Nhi nhìn từ chân ngọc đến những đường nét kinh tâm động phách trên đùi. Bụng không có chút mỡ thừa, nhìn qua một đường, trong phút chốc chú cá trạch nhỏ đã biến thành cây bút máy. Thập phương đống ma đạo chân khí lưu chuyển nhanh, lại bị Tu La Vương tiện tay phong trụ khí huyệt. Chân khí ẩn chứa vốn đã bạc nhược yếu kém lại còn nhiệt huyết sôi trào phía dưới nhất trùng nhị khai. Vương Phật Nhi thân thể co rụt lại chui vào trong suối nước. Kỳ thật hắn rất muốn ngửa mặt lên trời mà hét to. Chấm, công cụ gây án kích thước không đủ. Thật là rất đáng buồn a, lão thiên gia sao không đổi cho ta một thân thể cường tráng mà sống lại a. Tu La Vương chìm vào ôn tuyền. Vẫn không có động tác gì. Chỉ là khép lại đôi mắt đẹp dốc lòng vận khí chữa thương. Vương Phật Nhi kỳ thật trên người cũng không phải rất bẩn. Hắn mỗi ngày tại thác nước dưới Ngũ Lão Phong tu hành. Mặc dù không có tắm rửa kỳ cọ gì nhưng cũng bị dòng nước chảy như vạn quân kia rửa sạch thân thể. Bất quá cái loại sạch sẽ kia thì không giống như lúc này đang ngâm mình trong ôn tuyền. Mặc dù nghĩ vậy nhưng hắn cũng không dám thật sự tới quấy rối tình dục Tu La Vương nên đành nhắm mắt lại. Thế nhưng tiểu ngũ của Vương Phật Nhi vẫn chậm chậm dựng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Vương Phật Nhi sợ tới mức từ trong mộng tỉnh lại. Tu La Vương cười hiện ra má lúm đồng tiền tiến đến gần trong gang tấc. Vương Phật Nhi ho khan một tiếng. Ra vẻ bình tĩnh hỏi. Tỷ tỷ chữa thương đã đỡ hơn chưa? Tu La Vương chuyển lưng cho hắn xem. Cười khẽ nói. Bích La Thanh Ti trưởng nói chung không đả thương được ta. Lý Tốn Hoàn vốn ngũ phẩm tu vi, nói chung cũng thua kém một chút. Vương Phật Nhi bị cử động hào phóng này của Tu La Vương khiến cho trong lòng hắn ngứa ngáy. Hắn nhìn thấy dấu vết Bích Lục Trưởng Ấn trên lưng Tu La Vương này đã biến mất vô tung. Cả hai miệng vết thương cũng đã liền ra. Trong lòng thầm khen tâm pháp chữa thương của Tu La Vương quả thật thần diệu. Nhịn không được đưa tay lên sờ ra vẻ kinh ngạc nói. Hai miệng vết thương trên thân tỷ tỷ đều không thấy nữa rồi. Công phu của người quả thật lợi hại. Trong lòng Vương Phật Nhi thì lại thầm nghĩ. Thật mềm, thật mịn, sờ thật là sướng tay a. Tu La Vương đối với chuyện Vương Phật Nhi công nhiên ăn đậu hũ cũng lơ đễnh cười nói. Công phu tỷ tỷ cũng không tính là lợi hại. Chỉ có điều trên đời này cái loại lão gia hỏa như Thước La Cấu. Cả đời cũng không đột phá được lục phẩm tu vi. Cái loại tạp lai nhị lưu đần độn như thế thì đừng mong tiến được xa hơn. Vương Phật Nhi lưu luyến thu hồi hai tay. Thuận miệng hỏi, tỷ tỷ vì sao phải mạo hiểm tới ám sát cái tên Lô Cao Vũ gì đấy? Nghe nói phụ thân hắn là đương triều Đông Hải tướng. Thế lực tất nhiên là không nhỏ. Sau này e là sẽ có phiền toái lớn a. Tu La Vương cười lạnh nói. Ta không giết con của hắn. Đông Hải tướng cũng sẽ không buông tha cho ta. Tỷ tỷ vốn là một trong những thiên hạ phản vương. Tạo phản cũng làm rồi thì còn sợ gì giết người. Lô Cao Vũ này ăn chơi trác táng. Bình thường diễu võ dương oai quen rồi. Cha hắn đã hạ lệnh tấn công Thiết Quán Sơn của ta. Hắn đã theo quân để chiếm lấy quân công. Còn gọi thủ hạ là những tên cao thủ bắt lấy vài tên nữ binh trong quân của ta làm nhục trước quân lính mấy ngày. Sau đó mới đem giết chết. Từ đầu ta sớm đã muốn giết người này. Đáng tiếc bên người hắn luôn có cao thủ của cha hắn phái theo. Bình thường hành tung lại rất cẩn thận. Lần này ta tiến vào Không Nguyên Sơn là vì cầu kiến một vị ẩn cư đại hiền. Không nghĩ tới việc lại gặp hắn dẫn quân tới tiêu diệt thi binh. Vừa lúc cho ta cơ hội ra tay. Tu La Vương nói chuyện giọng nói thập phần bình thản. Vương Phật Nhi lại nghe mà tâm phát lạnh. Trước trận làm nhục mấy ngày rồi mới đem giết chết. Những lời này chẳng biết bao hàm bên trong bao nhiêu nhân gian thảm sự. Chuyện, Đại Viên Vương, tỷ tỷ đã giết tên hỗn trướng này rồi. Hay là đừng nóng giận nữa. Đại Kiền Vương Triều đã hỗn loạn như vậy. Ta xem cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu. Sẽ bị người thay thế. Tỷ tỷ nói không chừng sẽ có cơ hội làm nữ hoàng nương nương a. Tu La Vương chợt cười. Lắc đầu thở dài nói. Chỉ cần Đại Kiền Vương Triều có thể khống chế đế đô. Cùng với tam trấn cửu châu chung quanh đế đô. Chi khí hoàng gia của bọn họ sẽ không bại tận. Bạch Nguyệt yêu tộc Ngọc Lê Vương Triều mấy trăm năm qua chỉ có thể khống chế một tòa thành trì cũng vẫn không ngã. Không phải vẫn được coi là chính thống sao? Tu La Vương mái tóc như mây. Cẩn thận tắm rửa. Mỉm cười nói. Tiểu đệ đệ ngươi hay là giúp ta lau phía sau lưng. Dùng khối hồng trù này tốt lắm. Vương Phật Nhi tiếp nhận khối hồng trù mà Tu La Vương đưa cho. Trong lòng chỉ nhắc tới. Sắc tức là không. Không tức là sắc. Mỹ nữ không phải mỹ nữ. Ta đây cũng không phải hòa thượng. Lão thiên gia không cần phải tàn nhẫn đối với ta vậy a. Cách chương.